Kiều Thê Như Vân, chương 909, dẹp học đường, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, hai chữ giáo ý tại Đại Tống, địa vị so với người đọc sách càng cao hơn một ít. Không chỉ là bởi vì thân phận quân đội bên cạnh thiên tử, lại càng là nhờ những năm này, Đại Tống chinh chiến bốn phía, mỗi lần đều là giáo ý xông lên phía trước nhất, lui tại chỗ cuối cùng nhất. Những người này sớm đã thành điển hình hóa thân trong đám võ quan, nhất là ở phía trong mã quân tư, bởi vì được đại lượng giáo úy bổ sung tiến đến, mọi người lại càng lại kính vừa sợ đối với giáo úy. Kính là phẩm đức bọn hắn, sợ là uy nghiêm của bọn hắn, hiện tại mệnh mã quân tư đi hỗ trợ Phương Đạm xóa học đường dạy võ, các võ quan đâu chịu nguyện ý. Nhưng thánh chỉ đã hạ xuống, tân nhiệm chỉ huy sứ cũng lập được ra oai phủ đầu, trong biển kinh càng không có người nào làm chủ vì bọn họ, lúc này, nếu lắc đầu chính là kháng chỉ liền ý nghĩa là mưu đồ làm loạn, tội lớn như vậy áp trên thân thể ai lại dám nói cái gì. Một người võ quan trong đó rốt cục cũng nổi lên dũng khí, nói. Phương đại nhân, học đường dạy võ chính là môn sinh con trời, thời điểm tiên đế còn sống, lại càng khâm điểm bọn hắn làm môn sinh thiên tử, hôm nay thi cốt tiên đế còn chưa lạnh, há có thể nói phế truất liền phế truất. Xin đại nhân trần tình bệ hạ, để bệ hạ nhìn qua nghĩ lại rồi hãy làm sao. Có người đánh trận đầu, các võ quan khác ào ào nói. Thỉnh đại nhân vào cung khuyên can bệ hạ, trong nội tâm Phương Đạm cười lạnh, sụ mặt nói. Hừ, như thế nào? Các ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Mọi người đành phải nói. Không dám, sắc mặt Phương Đạm mới giãn ra một ít nói. Đã không phải kháng chỉ, vậy thì liền lập tức phân phối quân đội theo bổn đại nhân tiến đến học đường dạy võ tuyên đọc ý chỉ. Mọi người lại không chịu chỉ quỳ đó, không nói lời nào. Phương Đạm giận dữ nói. Người nào dám khinh mạn thánh tâm, lập tức dùng tội kháng chỉ luận xử. Các võ quan mới bắt đầu nhúc nhích đứng dậy, không tình nguyện mà đều tự trở lại doanh phân phối quân đội. Trong nội tâm Phương Đạm thoáng chốc cảm thấy đắc ý, cái gì giáo úy, cái gì phụ chính vương, nguyên lai cũng không quá cái này, một tờ thánh chỉ có thể làm bọn hắn ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo, Lý Bang Ngạn kia quả nhiên là cái cáo già, một chút thủ đoạn, cái biện kinh này đã có thể phòng thủ kiên cố. Những võ quan này đi ra ngoài, ào ào châu đầu ghé tai, gọi thân binh mấy của mình đến, phân phó vài câu, lại giả vờ giả vịt đi triệu tập quân đội. Những thân binh kia ào ào dùng khoái mã đi qua hướng học đường dạy võ, Hàn Thế Trung tiếp nhận tin tức đã là bắt đầu mặt ủ mày trao, ngay ở trong minh võ đường, mười mấy giáo đầu tiến sĩ, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều lâm vào trầm mặc. Hàn Thế Trung đột nhiên vỗ bàn, nổi giận mắng, tiên tử môn sinh nói rút lui liền rút lui, vậy tâm huyết những năm này của chúng ta chẳng phải đều sẽ là nước chảy về biển đông. Từ Trắc Chấn đến Thủy Sư, từ Thủy Sư đến Cấm Quân, Xương Quân, tướng sĩ Tam Quân, người nào không phải trái tim băng giá. Tiên đế lúc này mới băng hà được bao lâu, đã muốn vua nào triều thần nấy rồi, đây là cái đạo lý gì? Còn nói cái gì hiếu nghĩa cái rắm, đi ngược lại tiên đế như thế tương lai xuất hiện họa ngoại xâm, ai còn chịu tận trung hiệu lực đây? Hàn Thế Trung nóng tính cũng là có lý do, nuôi dưỡng giáo úy nhiều năm như vậy, Hàn Thế Trung đổ vào. Góc truyện audio.com Không biết bao nhiêu tâm huyết, những giáo úy này nhập ngũ, về sau đều sắp xếp tất cả quân, ra trận giết địch không phải số ít, lần nào không phải dũng cảm tiến tới, mỗi người phía sau tiếp phía trước. Nói về một trận chiến nữ chân, giáo úy liền chết trận hơn 400 người, hy sinh lớn như thế, đổi lấy lại là thỏ khôn chết trong tay chủ, đổi lại là ai cũng cảm thấy cười chê. Còn nữa, địa vị giáo úy là tiên đế ban cho, tiên đế vừa mới băng hà, liền rút lui giáo úy, rút lui học đường, đây là ý gì? Từ xưa đến nay, hiếu nghĩa đều là đại thể, tân hoàng đế vừa mới đăng cơ, liền không thể chờ đợi được mà cầm người của tiên đế khai đao, còn nói chữ hiếu cái rắm. Hàn Thế Trung nổi giận đùng đùng mà mắng như vậy, Mã Quân Khoa Đồng Hồ cũng không nhịn được mà nói. Đúng đấy, chúng ta đổ máu tại bên ngoài, bây giờ nói rút lui liền rút lui, há có thể phục người. Hôm nay Đồng Hồ ta, không muốn rút lui, các ngươi muốn rút lui thì tự quản. Đám tiến sĩ bọn họ lại có vài phần kiên nhẫn, ào ào khuyên can. Hàn giáo đầu, Đồng huấn luyện viên, Thận Ngôn, Đồng Hồ nổi trận lôi đình nói, Thận Ngôn cái rắm, học đường dạy võ đã sắp không có, còn nói Thận Ngôn lại có làm được cái gì? Mọi người cười khổ, ào ào lắc đầu, Hàn Thế Trung lúc này lại tỉnh táo rồi, trong mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, nói. Mặc kệ thánh chỉ như thế nào, Hàn Thế Trung ta hôm nay cùng tồn vong cùng học đường dạy võ, hoàng thượng muốn rút lui, trước hết lấy tính mệnh Hàn mỗ ta rồi nói sau. Đồng Hồ lập tức hưởng ứng, nói. Tính cả Đồng Hồ ta vào, các giáo đầu huấn luyện viên còn lại ào ào nói, tốt muốn ồn ào, liền náo loạn cho thống khoái. Trong minh võ đường phát ra một hồi căm phẫn, ngay cả giáo úy bên ngoài cũng nghe được tiếng gió, rất nhiều người tụ tới, tình cảm quần chúng vô cùng hưng phấn. Mọi người vì để tiến vào học đường dạy võ, không biết trải qua bao nhiêu khảo nghiệm, một khắc trúng tuyển này, vinh quang thấm vào tận trong tâm. Từ đó về sau, ngày đêm thao luyện, có thể nói tận tâm tận lực ra trận giết địch, lại càng ném tính mệnh đi không thèm để ý, bao nhiêu đồng chí chết trận tại xa trường, bao nhiêu người cùng trường chết nơi tha hương. Hiện tại, trong lúc này, vinh dự lúc trước, trả giá lúc trước, còn có cả tiền đồ tương lai, thoáng cái không có, môn sinh thiên tử thành phản nghịch không an phận trong mắt nội cung, đổi lại là ai, giờ phút này, trong nội tâm vừa khó chịu lại phẫn nộ. Các ngươi nói gì vậy? Bên ngoài, một thanh âm trầm thấp vang lên làm cho tất cả mọi người giật mình, ào ào định rút đao. Một thân ảnh gầy gò đi vào bên trong, người này gầy như thể một cơn gió thổi qua là có thể cuốn lên trời, nhưng đôi mắt vô cùng tinh tế liếc nhìn tất cả mọi người, ai nhìn vào đôi mắt đó, đều cảm thấy người này vô cùng tỉnh táo và trí tuệ, ngoài Trần Tế ra thì còn ai ở đây? Trần Tế nói chuyện cùng mọi người một phen, làm cho đầu óc người ta rộng mở trong sáng, nhưng cũng có người không chịu nổi, dù sao học đường dạy võ to như vậy, thoáng cái không có, trong nội tâm đương nhiên không được tự nhiên. Hàn Thế Trung nói, không có biện pháp khác để bảo toàn học đường dạy võ sao? Trần Tế lắc đầu, nói, hôm nay chỉ có thể rút lui, ngày mai có thể vùng lên, một cái học đường được mất có cái gì liên quan? Trong Minh Võ Đường đều là thần sắc ảm đạm, Hàn Thế Trung khẽ cắn môi, đành phải nói. Trần Tiên Sinh đã nói, gocchuyenaudio.com, như vậy, Hàn Thế Trung ta đây cũng không thể nói gì hơn, chỉ mong thời điểm điện hạ vào kinh thành, học đường còn có thể trùng kiến. Hắn thở dài một hơi, liền ra khỏi Minh Võ Đường, hơn phân nửa là hướng đám giáo úy giải thích. Bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng khóc, tất cả đều không mong muốn chuyện này. Qua nửa canh giờ, nhiều đội mã quân tư liền vây quanh học đường dạy võ, sĩ khí sĩ tốt mã quân tư trầm thấp ít dám nhìn thẳng vào học đường, mà giáo úy bên trong cũng là một hồi trầm mặc khí trời, cả biển kinh phảng phất như âm u hơn một ít, có một loại ý bi thương nồng đậm. Phụ cận đã có không ít người vây xem, những dân chúng tầm thường này không biết chuyện gì xảy ra, ào ào châu đầu ghé tai, về sau, có người ẩn ẩn lộ ra, nói là có mệnh lệnh, muốn tới xóa sổ học đường dạy võ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là người người xôn xao, trong nội tâm dân chúng tầm thường, học đường dạy võ tựa như phù bình an trong lòng, hiện tại đột nhiên thoáng một tí như vậy liền bị xóa, tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Lập tức cũng có người tỉnh ngộ, khẽ nói trong đám người nói. Thiên tử thay đổi, sự tình vua nào triều thần nấy bực này cũng là chuyện thường xảy ra, những giáo úy này cũng làm cho người thổn thức, ngày đêm thao luyện, ra trận giết địch đúng là bị rơi vào kết cục này. Không phải nói giáo úy là môn sinh con trời sao, thời điểm tiên đế còn, hậu đãi đối với tất cả giáo úy, như thế nào mà thái tử vừa đăng cơ, liền thành cái bộ dáng này. Cách chương.